Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 82, thuốc viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sảnh lúc này đang rất náo nhiệt khi hai người đến kinh thành đã chuẩn bị không ít quà cho Sở gia. Lần này trở về Ngụy Châu, phu thê Sở Nguyên Cung cũng đáp lễ lại rất nhiều, trông đó phần lớn là quà cho hai vị thái phi, số còn lại cho mọi người trong đại phòng, Tạ Tranh huynh muội và mẹ con Tạ Dịch, không bỏ sót một ai. Đồ vật phần lớn đều ở trong dương, chỉ chọn những thứ quý giá nhất đưa đến tận tay. Việc có đi có lại này, tự nhiên là vui vẻ hòa thuận. Đặc biệt là Tạ Dịch, trước đây vì mất cha từ nhỏ mà buồn bã không vui. Giờ có các cô thầm thầm bên cạnh, Võ Thị và Việt Thị cũng cố ý dẫn dắt Tạ Dịch đọc sách vui chơi, dần dần lại hoạt bát trở lại. Nhìn thấy đồ chơi mang từ kinh thành về, không giống với những thứ trước đây từng chơi, lập tức cầm lấy nghịch thử, còn không quên cuốn lấy Tạ Tranh dạy cậu cách dùng. Tạ Tranh theo thứ tự là cháu trai của Tam Thúc, tự nhiên là kiên nhẫn dạy. Bầu không khí đoàn viên vui vẻ hòa thuận như vậy, Trịnh Ngâm Thu tự nhiên sẽ không đi quấy rầy, chỉ mỉm cười ngồi vào ghế, nửa điểm cũng không dám lấn át chủ nhà. Chỉ khi lão thái phi bắt chuyện, mới mỉm cười phụ họa theo. Sau hai ba chén trà, niềm vui trùng phùng mới dần tan đi, vì thời gian còn sớm, chưa đến giờ dùng bữa tối, Tạ Đĩnh liền cùng A Yên đứng dậy trước, muốn về Xuân Ba Uyển nghỉ ngơi. Trước khi đi, đột nhiên ánh mắt liếc về phía Trịnh Ngâm Thu vẫn luôn im lặng mỉm cười, tùy ý hỏi. Trịnh cô nương lại đến đây sao? Là ta mời con bé đến. Lão Thái Phi sợ Tạ Đĩnh tính khí nóng nảy nổi lên khiến cô nương người ta xấu hổ, vội vàng giải thích. Mấy hôm trước trời đổ mưa, có chút cảm lạnh, ở trong phòng mãi thấy buồn bực nên mời con bé đến đây nói chuyện. Nói xong, lại nhịn không được khen ngợi, Ngâm Thu đứa bé này thật sự hiểu chuyện, lại chu đáo lại ân cần, thật sự rất được người khác yêu thích. Ồ, Tạ Đĩnh hờ hững đáp, vậy thì làm phiền Trịnh cô nương, ở lại chơi thêm mấy ngày nữa đi. Nói xong, nắm tay A Yên, ung dung rời đi. Để lại lão Thái Phi và Trịnh Ngâm Thu mặt đối mặt nhìn nhau, đều có chút không đoán ra thái độ đột nhiên thay đổi của hắn. Chẳng lẽ đi kinh thành một chuyến, đổi ý rồi sao? Tạ Đĩnh đương nhiên sẽ không đổi ý, chỉ là cảm thấy cái chết của Cam Lang Trung, Trịnh gia có hiểm nghi lớn nhất, Trịnh Ngâm Thu ăn bế môn diện rồi lại mặt dày mày dạn dính vào, có lẽ là có ý đồ dò xét, dứt khoát giữ nàng ta lại, tính quan kỳ biến. Trước đây hắc thủ giấu kín thần không hay quỷ không biết, cũng không ai đặc biệt để ý đến cháu gái nhà mẹ đẻ của lão Thái Phi, giờ nàng ta đã tự chui đầu vào lưới, ngược lại có thể thuận theo dây leo mà tìm đến gốc rễ. Chuyện này, cần Võ Thị phải tốn thêm chút tâm tư. Vì A Yên ngồi xe ngựa sóc này mệt mỏi, Tạ Đĩnh không kéo nàng đi đường vòng đến Bích Phong đường nữa, chỉ để Ngọc Lộ đưa Vương Phi về trước, hắn tự mình nói rõ ngọn ngành với Võ Thị. Ở ngã rẽ chờ đợi một lát, Võ Thị đúng hẹn mà đến. Chuyện là hai mẹ con có rất nhiều điều muốn nói, sau khi đến Bích Phong đường thì từ từ từng chút một mà tâm sự. Trong Xuân Ba Uyển lúc này lại tràn ngập không khí vui mừng. Nhà chính đã bỏ trống cả tháng, đừng nói là Điền Mama và Lư Mama không quen, ngay cả Tạ Thục cũng mấy lần tiện đường ghé qua tiêu khiển thời gian, dù không có đường tàu nói chuyện, thì chơi đùa với thỏ một chút. Chọn vài quyền thoại bản xem cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Yên đã trở về, Lư Mama sớm đã sai người chuẩn bị cơm nước nóng, trong viện trên dưới sạch sẽ không một hạt bụi, ngay cả rèm cửa sổ, đèn lồng, chướng rèm các thứ đều đã thay mới. Đến nỗi khi A Yên bước vào, nhìn cảnh tượng sân viện hoàn toàn đổi mới, còn ngẩn người ra một lúc. Lư Mama cười đến mắt cũng sắp híp thành một đường chỉ. Mấy hôm trước Thái Phi phân phó dọn dẹp kho, lôi ra được rất nhiều đèn lồng mới tinh, lại có cả lụa là gấm vóc mới đưa đến. Thái Phi nói, đồ đạc trong Xuân Ba Uyển đã lâu chưa thay, vừa hay Vương Phi không có ở đây, nhân tiện trang hoàng lại cho mới. Vừa nói, vừa diều A Yên vào nhà, lần này A Yên từ kinh thành đến, lại mang theo mấy dương đồ, đã sai người hầu khiêng vào rồi, lúc này liền do Ngọc Lộ và Điền Mama làm chủ, đi khắp nơi bày biện. Nàng chỉ giữ Lư Mama và Ngọc Tuyền, Ngọc Kính ở bên cạnh, sau khi vào nhà có chút mệt mỏi tựa vào ghế mỹ nhân, nhận chén trà thơm đến uống, hỏi. Mẫu thân bình thường không mấy khi can thiệp vào chuyện bên này, sao đột nhiên lại nghĩ đến việc đổi đồ? Là chủ ý của nô tì, Lư Mama ngồi trên ghế đầu thấp, hạ thấp giọng nói. Lời nhắn nhủ của Vương Phi nô tỳ đều đã nhận được, nghĩ rằng nếu trong phòng thật sự có đồ vật không sạch sẽ, giữ lại cũng là tai họa, chi bằng rời đi để riêng. Hôm đó dọn dẹp kho, thử nói với Thái Phi một câu, Thái Phi liền đồng ý, yên tâm, đồ đạc nửa món cũng không mất, đều ở trong kho nhỏ ở viện ngang cất giữ. A Yên gật đầu, có nhìn ra được gì không? Lúc đổi đồ nô tỳ đã để ý, không có nửa điểm khác thường. Sau đó, lại lấy cớ bị bệnh, để quản sự của chúng ta tìm một lang trung đáng tin cậy khác, đến kho nhỏ xem qua, cũng không nhìn ra được gì. Lư ma ma nhắc đến những điều này, mày dần dần nhíu lại. Sau đó, nô tỳ đóng cửa lại cùng Ngọc Kính tìm khắp nơi, cũng không có nửa điểm không đúng. Kết quả như vậy, thật sự vượt quá dự liệu của A Yên. Nàng nhìn quanh một vòng, ánh mắt quét qua giường hòm bản án, giường tù bảo các, có chút không tin tưởng nói. Khắp nơi đều đã tìm rồi, đã tìm khắp nơi rồi, đừng nói là mấy cái giường tù này, ngay cả dưới giường Ngọc Kính cũng bò vào xem rồi, còn dùng tay sờ qua một lượt, ngoài một chút bụi bặm, không có gì khác. Ngọc Kính đứng hầu một bên, cũng khẽ nói, nửa tháng nay, nô tỳ cùng mama đã kiểm tra hai lượt rồi. Như vậy thì có chút kỳ lạ, y thuật của Tằng Mị Quân không thể sai, hơn nữa Cam Lang Trung đột nhiên chết đuối. Rõ ràng là đối phương sợ nàng hồi kinh sẽ lộ tẩy nên đã sớm giết người diệt khẩu. Loại thuốc đó phải dựa vào sự ăn mòn lâu ngày mới làm tổn hại đến thân thể. Vậy thì nhất định nàng phải thường xuyên tiếp xúc mới được. Mà sau khi A Yên gả đến, nơi thường xuyên lui tới nhất cũng chỉ có mấy chỗ đó. Bích Phong Đường là địa bàn của Võ Thị, Trịnh gia không có bản lĩnh đó. Cho dù thật sự đã đưa tay vào được, bà mẫu chắc chắn sẽ gặp chuyện trước tiên. Vậy thì chẳng khác nào tự rước họa vào thân. Còn về Chiếu Nguyệt Đường, A Yên không nắm chắc được tâm tư của Lão Thái Phi. Nhưng khi nàng đến Chiếu Nguyệt Đường, ngoài việc đứng ngồi thỉnh an nói chuyện, cũng chỉ uống trà ăn bánh ngọt mà thôi. Nếu thật sự đồ ăn thức uống không sạch sẽ, cũng chỉ có nàng gặp xui xẻo thôi, không đến mức Ngọc Lộ và Ngọc Tuyền cũng gặp chuyện. Tính đi tính lại, vấn đề vẫn nằm ở Xuân Ba Huyền này. Sẽ giấu ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Yên nhắm mắt nhíu mày suy nghĩ, hồi lâu sau, đột nhiên mở mắt ra, hỏi. Sau khi chúng ta truyền đến đây, trừ chuyện của Tiểu Cầm, trong viện thật ra chưa từng xảy ra chuyện gì bất chắc. Căn nhà này cũng là do hai vị ma ma đích thân trông coi, không cho người ngoài vào. Chẳng qua, trước khi gả đến, bà mẫu từng sai người sửa sang lại nơi này, đúng không? Lông mày Lư ma ma giật nảy lên. Vương Phi nghi ngờ lúc đó đã có người động tay động chân. Cô Tằng nói, thuốc ngoài việc có thể vào từ miệng, thường xuyên hít vào hoặc là ngày tháng lâu dài thấm vào da thịt, vẫn có thể làm tổn hại đến thân thể. Người kia đã dụng tâm kín đáo, tự nhiên là muốn cầu ổn thỏa. Nếu đặt ở chỗ dễ thấy, biết đâu ngày nào đó quét dọn bị người ta nhìn thấy, chẳng phải uổng phí tâm tư. Nếu thừa dịp sửa sang lại giấu ở chỗ không nhìn thấy. Ý niệm này vừa mới xuất hiện, A Yên chính mình cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Xuân Ba Huyền là sau khi tứ hôn mới sửa sang lại, bất luận người gả đến là Sở Tường hay là nàng, đã cản đường người khác, vậy thì đó chính là cơ hội ra tay cực tốt. Khi đó, Vương Phủ đang chuẩn bị hôn lễ, bà mẫu Võ Thị dù có tài giỏi đến đâu, cũng không thể việc gì cũng đích thân trông coi, việc nghênh đón đưa tiễn khách khứa, yến tiệc trong ngày hôn lễ đều cần bà lo lắng, chuyện sửa sang. Nhất định là an bài quản sự người hầu lo liệu. Lúc đó cả phủ đối với việc tứ hôn đều có lòng kháng cự. Bất luận là Trịnh gia hay Lão Thái Phi, muốn động tay động chân đều dễ như trở bàn tay. Hơn nữa chuyện này, chỉ cần không ai phát hiện, dược hiệu lại đủ lâu, gần như một lần là xong. Đối phương thậm chí không cần phải làm thêm bất cứ chuyện gì nữa. Chỉ cần đợi nàng mỗi ngày thâm nhiễm, từ từ làm hao mòn thân thể là được rồi. Khó trách trước đó không có dị thường. A Yên nghĩ thông suốt điểm này, gần như kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Nếu như suy đoán này là thật, nàng trừ phi phá tường giữa tủ, nếu không tìm thêm 8 lần 10 lần cũng chưa chắc có ích. Mà nhà cao cửa rộng quyền quý, vốn dĩ đều có thói quen xông hương khắp phòng. A Yên cũng không ngoại lệ y phục, túi thơm, rèm trướng các thứ đều dùng lò xông từ từ xông hương nhẹ nhẹ. Ngọc đình mỗi ngày cũng đều có hương thơm nhàn nhạt lượn lờ. Hơn nữa hương liệu dùng đều là loại tuyển chọn kỹ càng, lâu ngày không tan. Muốn dựa vào cái mũi này tìm ra manh mối, đó là người si nói mộng. nhưng cũng không phải là không có cách. Trong lòng A Yên đã có tính toán, cầm đĩa trái cây ngọc kính đưa tới mài răng giải khuê một lát, sau đó đứng dậy đi thay quần áo, hoàn toàn như không có chuyện gì xảy ra. Đêm đó, Tạ Đĩnh về đến phòng thì đã là giờ tí. Ở Bích Phong Đường kể lại tình trạng thân thể của A Yên và chuyện của Cam Lang Trung, Võ Thị cũng vô cùng chấn động, biết được Tạ Đĩnh đã tra ra manh mối, quan hệ rất lớn với Trịnh gia, lập tức sai Tâm Phúc lặng lẽ đưa lời đến Chiếu Nguyệt Đường, bảo người hầu phải chú ý động tĩnh của Trịnh Ngâm Thu. Sau đó, hai mẹ con lại nói chuyện công việc, Tạ Đĩnh dùng bữa tối ở chỗ bà, đến thư phòng đem mấy việc quan trọng xử lý xong, ngẩng đầu lên, đã là trăng qua giữa trời. Trung thu sắp đến, cung trăng sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đổi lại là trước đây, sau khi chinh chiến trở về kinh, đã lâu không đến thao trường quân doanh xem xét, nay đã trở lại, phần lớn sẽ nghỉ ngơi một lát ở thư phòng, đem những công việc tích tụ xử lý sạch sẽ, sau đó đích thân cưỡi ngựa dẫn người tuần tra một vòng. Hiện giờ, lại có chuyện quan trọng hơn đè nặng trong lòng. Hắn xoa xoa mi tâm, bước đi trong đêm trăng gió mát trở về Xuân Ba Uyển, từ xa đã thấy đèn lồng bên cạnh lối đi cao treo, chiếu ra ánh sáng vàng vọt. Nơi đó, người thê tử yêu dấu đang chờ hắn trở về. Cả thân mệt mỏi bỗng chốc tan biến, khóe môi hắn không biết từ lúc nào đã nở nụ cười, bước nhanh hơn đi tới, bên trong tĩnh lặng không có động tĩnh gì. Chỉ có người hầu tuần đêm xách đèn lồng chậm rãi tuần tra, khi gặp hắn thì cung kính hành lễ. Đến nhà chính, đèn đuốc bên trong vẫn còn sáng, hắn kinh ngạc bước vào liền thấy A Yên ngồi bên bàn, đang chống đầu ngủ gà gật. Đêm đã rất khuya rồi, nến cao bên ngoài gần như đã cháy hết, nàng tắm rửa xong mặc y phục ngủ rộng rãi, mái tóc xanh mượt xõa tung trên vai. Trước mặt bày một chiếc đèn lồng cổ kính đó là trước đây Tư Bình Quân tặng, kiểu dáng kỳ lạ, trên lụa mỏng thiêu hình sông núi nhân vật, khi đốt đèn lên vô cùng đẹp mắt. Nàng xem đến buồn ngủ. Mí mắt trên dưới đánh nhau, ngay cả tiếng bước chân nhẹ nhàng khi người đàn ông vào nhà cũng không phát giác. Ngọc Lộ bên cạnh lại nhìn thấy, vội vàng muốn nhắc nhở. Tạ Đĩnh lại xua tay, bước chân nhẹ nhàng đi tới trước mặt, thuận thế ngồi xuống bên cạnh nàng, vươn tay ôm lấy đôi vai, rất tự nhiên mà ôm nàng vào lòng. Hơi thở quen thuộc vào vòng tay, không làm A Yên giật mình. Nàng nghiêng đầu, lại ngáp một cái, trong mắt gần như đã buồn ngủ đến rơm rớm nước mắt. Khẽ nói, phu quân sao lại bận đến muộn như vậy mới về, vừa nói, thần muốn đứng dậy cởi áo cho hắn, còn chưa kịp đứng lên, Tạ Đĩnh bên cạnh đã vươn cánh tay dài, vòng qua đầu gối nàng, trực tiếp bế ngang nàng lên. Ngọc Lộ bên cạnh rụt cổ lại, vội vàng lui ra ngoài. A Yên vẫn còn mơ màng, cởi áo trước đã nha, cởi áo gì mà cởi áo, nàng đã buồn ngủ đến mức này rồi. Thức khuya đến giờ này còn chưa ngủ. Nhất định là phải đợi ta về ôm mới chịu sao? Tạ Đĩnh co gối trên giường, đặt nàng lên, vẻ mặt nhìn qua thì nghiêm chỉnh, trong giọng điệu lại giấu vài phần trêu chọc ám chỉ. Nhìn bộ dạng nàng buồn ngủ mềm mại, thừa cơ hôn một cái. Mặt A Yên đỏ lên, đâu có phải, vậy là vì sao? Tạ Đĩnh lấy khuỷu tay chống trên giường, nửa người nghiêng về phía trên, dễ dàng bao phủ nàng trong bóng tối. A Yên nằm vào trong chăn mềm mại, càng thêm buồn ngủ. Thuận thế thân thể đang tới gần, một bên thuận tay cởi áo tháo đai cho hắn, một bên nói. Là muốn tìm phu quân xin một con chó săn nhỏ, vốn định đến thư phòng nói, lại sợ phu quân vừa mới trở về, tích tụ rất nhiều công việc, không tiện quấy rầy. Nếu phu quân trong tay có con nào thích hợp, ngày mai đưa đến một con nhé. Chuyện này có gì, bảo đìa mama đến nói một tiếng là được. Tạ Đĩnh thấy nàng thật sự buồn ngủ đến không được. Mí mắt cũng sắp không mở lên được nữa, nhịn cười sờ sờ đầu nàng, khẽ giọng dỗ dành. Chó săn nhỏ sáng mai đưa đến, mau ngủ đi. Vậy, đa tạ phu quân, A Yên vốn tưởng rằng hắn sẽ hỏi nguyên do, thấy hắn đồng ý sảng khoái như vậy, ngược lại cũng bớt việc. Liền mặc kệ mí mắt khép lại, cơn buồn ngủ tràn ngập kéo đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi đến khi Tạ Đĩnh đi vào phòng trong vội vàng rửa mặt, trở lại bên giường. Nàng đã ngủ say sưa ngon lành, thậm chí đã sớm dịch đến bên gối của hắn, chờ đợi lò sưởi ấm bên gối trong đêm thu. Hắn đi ra ngoài dặn dò má má điền vài câu, trở về sau đó dập tắt đèn đuốc, vén chăn tiến tới ôm lấy nàng. Một lát sau, lại hôn nhẹ lên mi tâm nàng. Sáng sớm hôm sau, con chó săn nhỏ đã được đưa đến như đã hẹn. Lúc đó mặt trời mới lên cao ba sao. Tạ Đỉnh đã đoán được dụng ý của A Yên khi muốn có chó săn nhỏ, sáng nay không vội đến phủ trưởng sử. Sau khi cùng A Yên dùng bữa sáng xong, hai người đóng cửa phòng lại đi vòng quanh, bàn bạc những nơi có thể giấu thuốc. A Yên vừa suy đoán, vừa sai Ngọc Lộ lấy hộp thuốc mà tặng cô đã tặng trước khi rời kinh thành ra. Trong hộp bầy khoảng 20 bình sứ, đều được bịt kín bằng nốt đặc biệt, nửa sợi cũng không lọt ra ngoài. Bên trong thì chứa đầy dược liệu. Tằng Mị Quân vốn là nữ tử, những năm gần đây nghiên cứu y thuật, đối với chuyện của nữ tử gần như không gì không biết. Dựa vào bệnh trạng của A Yên, đại khái có thể suy ngược ra nguyên nhân. Tính thêm các loại phối ngũ và dược liệu kỳ lạ cổ quái, dược liệu có công hiệu này rất nhiều. Có điều, muốn bằng vào mùi hương phát tán ra xâm nhập cơ thể, năm tháng trôi qua dược hiệu không suy giảm, tự nhiên phải có dược tính cực mạnh, hơn nữa mùi vị không thể quá nồng. Tránh bị người khác ngửi ra manh mối. Như vậy một phen chọn lựa liền có thể loại bỏ đi rất nhiều. Nàng đem tất cả dược liệu có thể dùng được còn lại mỗi loại trang một phần, để phòng bất trắc. Hiện tại vừa vặn có tác dụng. Chó săn nhỏ là loại chó đặc biệt được huấn luyện qua, có thể được đưa đến trước mặt Tạ Đỉnh, khứu giác tự nhiên cực kỳ nổi bật. A Yên lần lượt mở nắp bình thuốc, để nó đi khắp phòng ngửi. Ban đầu, ngửi khắp phòng cũng không thu hoạch được gì. Đến thứ dược liệu thứ sáu, con chó săn nhỏ kia sau khi đi khắp cả phòng, dừng lại nửa ngày trong thư phòng, cuối cùng lại đi quanh bàn đọc sách. Chỉ là không quá chính xác, chắc hẳn mùi hương kia quá nhỏ bé, ngay cả nó cũng chưa chắc có thể phân biệt được. A Yên cũng không vội, để nó nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục ngửi. Đến thứ 10, biểu hiện của con chó săn nhỏ liền hoàn toàn khác biệt, đại khái là ngửi được mùi hương cực nồng. Sau khi vào phòng không màng đến sợi dây thừng buộc hướng đến phòng ngủ, trực tiếp cất bước chạy thẳng đến thư phòng. Đến bên trong, hơi dừng lại một lát, lập tức nhào tới chiếc bàn đọc sách mà A Yên thường dùng. Bàn đọc sách được làm bằng gỗ huỳnh đàn, rộng rãi mà tinh xảo. Giờ phút này, chó săn nhỏ thở phì phò trong mũi, chỉ loay hoay dưới gầm bàn đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu dán sát vào mặt bàn dày đến 4 tấc, miệng khẽ sủa. Ánh mắt A Yên khẽ biến đổi. Theo bản năng nhìn về phía Tạ Đỉnh, trên mặt hắn đã hoàn toàn bị sắc lạnh bao phủ, âm trầm đến đáng sợ. Điền Mama thấy vậy, sai Ngọc Lộ các nàng dọn dẹp đồ vật trên bàn đọc sách đi, xem vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở chỗ nào. Đại khái đồ vật bày trên bàn đọc sách đã bị thấm mùi, lúc Ngọc Lộ các nàng di chuyển, đầu chó săn mảnh khảnh theo đó lệch đi một chút. Cuối cùng lại vẫn vặn trở lại trên bàn đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên chạm vào đáy bàn. Sự việc đến nước này, tình thế đã rõ ràng rành rành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Mama dắt chó nhỏ đi, Tạ Đỉnh cũng không gọi ai, trực tiếp bước lên trước, rút kiếm chém xuống, chém ngang bàn đọc sách thành hai đoạn. Bàn đọc sách được chế tạo rất chắc chắn, dù bị chặt đứt giữa thân nhưng nhờ hai bên cực kỳ vững chãi, cộng thêm mặt bàn dày nặng ép chặt vào nha, nên vẫn không hề nhúc nhích. Hắn vòng ra phía sau bàn, giơ chân đạp mạnh lật đổ, thấy vết cắt không có gì bất thường, lại vung kiếm chém xuống. Trong thư phòng, bỗng nhiên truyền ra tiếng răng rắc nhẹ nhàng. Đáy bàn vốn dĩ liền khối một thể, đột nhiên có một lớp gỗ mỏng rơi xuống, lộ ra bên trong một cái hố lớn bằng trứng chim bồ câu. Cái hố kia hiển nhiên là do con người đào ra, đào rất thô ráp, mà thứ lộ ra cùng với nó lại là một viên thuốc khô màu xám xịt. Khác hẳn với những viên thuốc mật thông thường, vật kia giống như được nghiền thành lớp vỏ cực mỏng rồi cuộn lại từng lớp. Bên ngoài đã bong chóc, hóa thành bột phấn, bên trong lại vẫn sạch sẽ, chắc hẳn đợi đến khi nó tự nhiên khô rồi bong chóc, liền có thể lộ ra lớp bùn thuốc được bọc bên trong. Cứ như vậy lần lượt bong chóc, cũ hóa thành tro, mới lộ ra, có thể khiến dược hiệu không dứt. Tạ Đỉnh tùy tay bóp nát viên thuốc, ánh mắt lạnh lẽo lại ném về phía bàn dài. Kiếm dài quét qua, đáy bàn đều bị gọt đi, trong tiếng động liên tiếp vang lên, những tấm ván mỏng ngụy trang kín miệng hố lần lượt rơi xuống, lộ ra bên dưới những cái hố nhỏ đào thô ráp và những viên thuốc. Giải rác xen kẽ, vậy mà có đến mười mấy viên. Cách chương.